cuối cùng ném trường kiếm của mình đi, còn tự đánh mình hai quyền, khiến mặt mày bầm dập. Đến khi bị trói, còn nhại chưa đủ chặt, tự mình dốc sức liều mạng siết chặt thêm, mới cảm thấy mỹ mãn, hài lòng làm tù binh. Mù còn nhìn ra được là giả bộ, Từ Ngôn cảm thấy da mặt mình vẫn còn quá mỏng. Cũng có thể tâm địa chu đủ đen, nên học tập vị các chủ Thanh Vân Các và đại nhân vật kia thêm một chút. Quỷ Vương Môn vây quét, vũ khí của cao thủ chính phái biến mất, nội gián chỉ có một. Đó chính là các chủ Thanh Vân Các, Vu Thành. Không ai phát hiện gã giả vờ giả vịt trong bóng tối, nhưng Từ Ngôn lại nhìn thấy tận mắt. Một lần bán đứng hơn 2-3 ngàn người, hơn nữa tất cả đều như một nhà. Loại tâm tư này không thể dùng từ độc ác để hình dung, chỉ có thể dùng loại tiểu nhân hèn hạ tới cực điểm mới có thể làm ra được cái loại chuyện bán đứng ngần ấy đồng bạn này. Vì chỉ để mình sống sót mà không để ý tới tính mạng của mấy ngàn môn hạ, nghĩ đến khiến tim người ta lạnh giá. Vu các chủ, nghĩ kỹ chưa? Trác Tiêu Vũ đợi một chút rồi quét mắt qua nhìn Vu Thành đang cúi đầu không nói gì, hắn chuyển sang cười lạnh dần. Xưa này chủ nghĩa đã khó song toàn, ngươi đã muốn làm kẻ bất hiếu thì đừng trách Quỷ Vương Môn tạt độc ác. Lão Thập Thất, động thủ đi. Cuối cùng tiết mục cũng đã chấm dứt. Ước định giữa Vu Thành và Trác Tiêu Vũ chỉ cần hai chữ hiếu thuận đã trở thành thứ sắc bén nhất rửa sạch cái danh phận làm phản chính phái của gã. Chỉ cần gã nhận là vì an nguy của người nhà mà gia nhập Quỷ Vương Môn thì thanh danh của gã tại chính phái hay tà phái cũng không quá mức hôi thối. Chần chừ chẳng qua là biểu hiện giả dối, đợi đến khi dao mổ ở trước mặt, Vu Thành sẽ hô dừng tay, nguyện vì cứu người nhà mà gia nhập vào Quỷ Vương Môn. Quỷ Vương Môn chiêu hàng Vu Thành không chỉ dựa vào mồm mép mà còn dùng tới một hạt trúc cơ đan. Đừng nói phải gài bẫy mấy ngàn môn nhân, coi như phải gài bẫy mấy vạn người, đoán chừng gã cũng sẽ không có chút do dự mà ra tay. Cạnh gã lúc này là Thái Bảo thứ 17 đang nâng đao lên, Vu Thành còn nghe thấy tiếng thiếu niên khở ngốc này hỏi thăm. Đại ca, ta chưa từng giết người có giống như giết heo không vậy? Vấn đề của Từ Ngôn lại khiến mấy Thái Bảo khác phá lên cười. Không đợi Trác Thiếu Vũ mở miệng, Dương Ca đã cướp lời nói. Cũng giống hệt vậy thôi, Lão Thập Thất, người nhớ cho kỹ, chỉ cần nhìn đối phương là một đầu heo, cần làm thịt là được rồi. Đã biết. Từ Ngôn cũng cười ngây ngô theo, sau đó vùng đuôi đao hàn tiết lên định ra tay. Đợi một chút. Nghe thấy tiếng đao xuất hiện, Vu Thành đột nhiên ngẩng đầu. Không biết vị này làm sao mà có thể khiến ánh mắt đỏ quạch đầy tơ máu. Gã là lớn. Đại Thái Bảo nói đúng, trầm thiện hiếu thuận làm đầu. Vì còn cha mẹ gầy yếu, Vu Thành ta nguyện ý quy phục Quỷ Vương Môn. Mạng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu lại phiền hà đến người nhà thì Vu Thành ta làm người sống cũng uổng phí rồi. Giặc, giặc, ỏng ọc. Vu Thành vừa mới cảm khái được vài câu thì đã có một luồng huyết máu từ cổ của hắn bắn tung tóe ra, phun cao tới một trượng. Rồi cái đầu người đang há to miệng lăn thẳng vào trong đại điện, lộc cộc lăn qua người lão tăng đang tụng kinh, rồi dừng lại ngay sát chân của tượng Phật. Ánh mắt của cái đầu kia vẫn mang theo tiếc nuối và bất đắc dĩ, như đang sám hối với Phật Tổ. Trác Thiếu Vũ cũng đang há to miệng, gã đang định nói Từ Ngôn dừng tay, câu nói còn ở trong cổ họng, không ngờ đao của đệ đệ thứ 17 kia còn nhanh hơn lời gã định nói. Chẳng những Trác Thiêu Vũ sửng sốt, Nhị Thái Bảo Dương Ca cũng há to miệng, mặt mũi đầy ngốc chát. Chuyện này chỉ có y và Trác Thiêu Vũ nắm rõ tình hình, những người khác căn bản không biết đến. Rất nhiều Thái Bảo tuy rằng không nắm rõ tình hình, nhưng người ta đã có ý đầu nhập vào Quỷ Vương Môn rồi. Kể cả Dương Nhất đều bị một màn trước mặt khiếp sợ mà ngây ngốc cả người, miệng mở to, mắt nhìn vào Từ Ngôn chằm chằm. Từ Ngôn giơ tay chém đao xuống xong bèn gãi đầu, nhìn thi thể không đầu trước mắt hỏi. Vừa rồi, người vừa mới nói cái gì? Leng keng.

từng chậu nước quét xối nhưng vẫn không thể rửa sạch vết máu vương đầy trên các phiến đá. Đi qua hạo kiếp này, có lẽ Ngọc Lâm Tự đừng nghĩ đến chuyện hương hỏa gì nữa rồi. Ngoài cửa lớn, Vô Trí Hòa Thượng nhìn đội ngũ rồng rắn uốn lượn dưới chân núi, vẻ mặt từ bi cũng dần bình thản lại. Bên cạnh lão, tăng nhân cường tráng tên A Thất không còn vẻ trừng mắt nhe răng nữa, mà hai mắt híp lại đầy sát khí, so với vẻ khờ ngốc lúc nãy tựa như là hai người khác nhau. Võ giả Tề Quốc cũng chỉ có như vậy. Khánh Mục, chúng ta có định động thủ trong năm nay hay không? A Thất trầm giọng nói tiếp. 7 năm rồi, chúng ta nghỉ ngơi lấy sức trong 7 năm rồi. Gần một nửa 16 nước của Thiên Nam đã bị diệt. Mục tiêu kế tiếp là Tề Quốc rồi. Khánh Mục, Thiết Kỵ đã sao động không yên. Chúng ta là chiến sinh trời sinh, cần lấy thiên hạ để làm chiến trường. Không gấp, không gấp. Chỗ người nhìn chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng. Trên mặt lão tăng được gọi là Khánh Mục không nhìn ra được vui buồn. Lão nhìn về phía chân núi nói. Tề Quốc không chỉ có một Quỷ Vương Môn. 18 thái bảo vẫn không tính là cao thủ chân chính. Tề Quốc còn có Chỉ Phiến Môn, có Đại Quân Hoàng Thất, có các phương chư hầu, còn có cả Phi Long Quân Chỉ Nghe đã khiến địch nhân sợ bất mật. Sau lưng Hoàng Thất và Tà Phái còn có tông môn tu hành đáng sợ. Lão Tăng vốn nên hướng Phật, lúc này lại đưa ra kết tay, kết ấn một cái thủ ấn quái dị ở trước ngực, như bái chiều cái gì đó. Trên trán lão có một ấn ký đồ đằng hiện ra, lan dần đến tận cổ. Lão Tăng ngửa đầu thì thào tự nói. Tuyết trên núi tuyết đáp lỗ sẽ không tạt được. Tuyết Sơn Chi Vương cũng sắp thực tỉnh. Chờ đợi đi, chờ đến khi vương của chúng ta tỉnh lại, đem Thiên Nam trở thành nơi sinh sôi nảy nở của cổ hột nhất tộc. À Thất, nói với tộc nhân lén vào Tề Quốc, bọn hắn có thể cướp bóc, đổ sát. Nhưng tuyệt đối không được tử chiến với đại cân Tề Quốc. Đại chiến cuối cùng rồi sẽ đến, nhưng thời gian thì còn chưa tới đâu. Đám hòa thượng trong chùa đang không ngừng quét dọn chiến trường, còn đám người Quỷ Vương Môn đã đi rất xa. Không ai nhìn thấy được sự cổ quái của hai tăng nhân bên ngoài Ngọc Lâm Tự cả. Chân núi, xe thuyền to lớn dương bùa mà đi, chở đám thái bảo về phong đô. Xe thuyền thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng chu lên của Dương Nhất. Thái bảo thứ 5 am hiểu nối khớp xương đang nắn lại mắt cá chân cho gã. Tiếng mắng chửi của thiếu niên kia càng lúc càng nhiều. Dương Nhất hận tên A Thất thấu xương. Đại ca lo ngại thanh danh Quỷ Vương Môn nên không đánh giết tại Ngọc Lâm Tự. Gã thẩm hạ quyết tâm sớm muộn gì cũng phải giết chết cái lão hòa thượng và tên hòa thượng ngốc kia. Trái ngược với Dương Nhất đang kêu la thảm thiết, Từ Ngôn lại đang ngồi ở một chỗ bên boong thuyền cười ngây ngô. Lúc này, hắn cảm giác như giảm bớt đi vài phần nặng nề vì bị Quỷ Vương Môn nhìn chăm chăm. Không phải Từ Ngôn đã tìm ra đối sách, mà đã thấy đồng loại cùng một dạng với hắn. Lúc rời khỏi Thừa Vân Quan, tiểu đạo sĩ đã bị Tam Tỷ cướp mất đạo bào, rồi thêm một mồi lửa đốt sạch sẽ. Chẳng những hắn ở Thanh Lâu vài năm, còn thành thái bảo Quỷ Vương Môn, thần phận đạo sĩ của Từ Ngôn đến giờ cũng đã tan nát thành từng mảnh nhỏ. Lúc này, hắn nhiều nhất cũng chỉ được tính là một tên đạo sĩ già. Đạo sĩ già vui vẻ vì đã gặp được hòa thượng già. Một thần vẽ đầy cái thứ quỷ dị, bái Phật cái gì đây? Là tà Phật hay sao? Trong lòng thì thầm một câu, Từ Ngôn nhìn về phía Ngọc Lâm Tự càng lúc càng xa. Người khác không nhìn ra điểm quái dị của hòa thượng Vô Trí, nhưng Từ Ngôn lại nhìn rõ ràng đồ đằng quái dị kéo từ trán xuống cổ của đối phương. Sở dĩ ở trong đại điện nghe lão hòa thượng niệm kinh là vì muốn nhìn rõ hơn mà thôi. Hắn là đạo sĩ, làm sao lại đi nghe hòa thượng tụng kinh chứ? Đạo sĩ già gặp hòa thượng già vốn nên làm cho người khác cao hứng một phen, thế nhưng khóe miệng mỉm cười của Từ Ngôn dần chuyển sang tiếc nuối. Sao lại không chịu đốt cái bụi gai kia đi chứ? Người đốt bụi gai kia đi, không phải ta cũng thừa cơ bứt ra được rồi sao? Hòa thượng vô trí tuyệt đối không tầm thường, đến A Thất bên cạnh lão, Từ Ngôn còn có thể phát hiện ra được thực lực võ giả tứ mạch. Không phải đỉnh đầu ra hỏa kia còn có khí nóng bốc lên đó sao? Dị tượng chỉ mình Từ Ngôn nhìn thấy được, đại biểu cho khí tức đầy đủ đến mức huyết mạch sắp nổ tung ra. Có huyết khí cường đại đến như vậy, chắc chắn chiến lực của A Thất không tầm thường. Đáng tiếc, hai quái nhân đó không chịu trở mặt với Quỷ Vương Môn. Từ Ngôn vô cùng tiếc hận vì lão tăng kia không chất vấn lại 18 thái bảo. Trước đó, hắn đã nói lão tăng là chém bụi gai, châm một mồi lửa đốt cháy, ẩn dụ bụi gai kia chính là Quỷ Vương Môn. Đáng tiếc, người ta lại thờ ơ. Không có cách nào a, 17 vị thái bảo và một đám cao thủ Quỷ Vương Môn vây quanh, hắn không có cơ hội trốn thoát trong lần xuất hành này. Trốn không thoát thì đành nằm ngủ. Đây là đạo lý xử thế của Từ Ngôn, vì vậy đến khi hắn tỉnh lại thì đội ngũ đã về tới Quỷ Vương Môn. Tiệc ăn mừng thịnh soạn đến cực điểm, môn chủ Trác Thiên Ưng tự mình mời rượu 18 thái bảo, còn trắng trợn khen đám nghĩa tử bọn hắn. Về chuyện khoe khoang gì đó thì Từ Ngôn không nghe rõ, tỉnh dậy thì đói nên hắn vẫn luôn cắm đầu vào ăn cơm kia mà. Sau tiệc rượu, 18 thái bảo đều quay trở về chỗ ở của mình. Từ Ngôn trở về gian viện của mình thì vừa vặn gặp được hàng xóm. Nghe nói hành trình Ngọc Lâm Sơn lần này, Ngôn thái bảo đã chém được các chủ của Thành Vân Các. Thật sự là một thiếu niên đầy hứa hẹn. Đường chủ Thiên Long Đường Lam Phá Lãng đứng đối diện chắp tay cười nói, một bộ dáng đầy hâm mộ nhìn đối phương. Lam đường chủ quá khen, chỉ là giết đầu heo mà thôi, không tính là cái gì cả. Từ Ngôn cười hằng hặc đáp, đây tính ra là lần đầu tiên hắn và Lam Phá Lãng chính thức trò chuyện với nhau, trước kia vốn chưa từng gặp mặt qua. Coi như là heo, cũng là một con heo có tiên thiên tàm mạch, đây mới gọi là anh hùng từ lúc thiếu niên. Ngôn thái bảo tuổi còn nhỏ mà có chiến tích như vậy, sau này nhất định trở thành tà phái đệ nhất nhân, cũng là ở trong tầm tay a. Lam đường chủ chớ khen ta, Vu Thành bị trói thành cái bánh tét, một đao bổ xuống không giết được thì ta là đồ ngu hay sao? Ngôn thái bảo thật biết nói đùa. Lão phu thật sự thích cái loại thiếu niên biết nói giỡn như ngươi, có cơ hội nhất định tìm Ngôn thái bảo không say không nghỉ. Được lắm. Từ Ngôn nhăn răng cười rồi tò mò hỏi một câu. Lam đường chủ, ta vẫn luôn có một nghi hoặc, không biết đường chủ đại nhân có thể giải đáp được không? Ngôn thái bảo có nghi vấn gì cứ nói ra, nếu lão phù biết sẽ không giấu giếm. Lam đường chủ là thân thích với Nhạc Thừa Phong sao? Từ Ngôn chớp mắt hỏi. Không phải thân thích, lời của Ngôn thái bảo có ý gì? Vẻ mặt Lam Phá Lãng cũng đầy nghi hoặc. Thừa Phong Phá Lãng là theo gió vượt sóng mà, ta còn tưởng Lam đường chủ và Nhạc Thừa Phong đường chủ là thân tích, hóa ra lại không phải. Đáng tiếc, tên của hai người các ngươi đứng một chỗ là trời sinh một cặp nha. Một câu trời sinh một cặp khiến Lam Phá Lãng suýt chút nữa thì nôn ra quả ngoài. Lòng thầm mắng to, ví ai không ví, lại ví lão với Nhạc Thừa Phong hom hem kia một đôi. Hàng xóm thì cũng chỉ tán gẫu qua một đôi câu nhờ giúp đỡ rồi cũng từ biệt. Hai người vốn không quen biết, Từ Ngôn cũng không có tâm tình khua môi múa mép đấu khẩu với đường chủ Thiên Long Đường đang theo dõi hắn. Trở vào phòng, hắn lại ôm sách vở đầy hào hứng đọc. Thế nhưng Từ Ngôn lại không nhớ lấy một chữ trong sách, vì hắn căn bản không đọc sách mà chỉ đang suy nghĩ đối sách. Trác Thiên Ưng âm hiểm vẫn luôn đặt một con dao sắc bén bên trên đỉnh đầu của Từ Ngôn, không biết lúc nào sẽ hạ đao xuống. Hắn và Quỷ Vương Môn đã hơn một tháng, nhưng lại không thể tính ra khi nào mình sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết nữa. Đang ở trong đầm rồng hang hổ, hơn nữa có cao thủ theo dõi, Từ Ngôn không cách nào bỏ trốn được. Nếu hắn bỏ chạy ra khỏi Sơn Trang, chỉ sợ nghênh đón hắn là cao thủ Quỷ Vương Môn toàn lực đuổi giết. Từ Ngôn có thực lực khai mở được ngũ mạch,